Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, ảnh hậu động tâm nhớ. 14, bằng bản thân sở đoán suy nghĩ đến quyết định sở hữu hết thảy chuyện. Thật đúng là lợi hại không được, Mộ Dai Dai cùng Minh Sở, Ninh Khả Nhi người như vậy cũng không có khác biệt gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Tự cho là đúng. Không chút nào tỉnh lại, làm ra vẻ, Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười, trực tiếp đổi trở về. Nói như vậy, ngươi thời gian trước sớm ra trễ về, ta cũng nghĩ đến ngươi có bạn trai đâu, Mộ Dai Dai cắn răng giải thích. Không là a, ta là đi ra ngoài kiếm tiền, tỷ ngươi không cho ta tiền sinh hoạt cùng học phí, ta chỉ có thể bản thân đi ra ngoài buôn bán lời, đi nam nhân trên giường kiếm sao? Mộ Ngôn Ngôn một câu nói nhường Mộ Dai Dai hoạt kê. Mà chính là như vậy trong nháy mắt, hai người tầm mắt chống lại. Mộ Dai Dai cảm thấy bản thân không chút nghi ngờ trước mặt này Mộ Ngôn Ngôn đã đem nàng đáy lòng. Ý tưởng xem minh bạch, nhưng là làm sao có thể đâu. Không phải hẳn là, Mộ Dai Dai đầu tiên rời đi tầm mắt, một mặt tức giận, ngươi ở nói bậy bạ gì đó đâu. Ta là ngươi muội muội. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi nói loại này nói thật sự là rất hạ lưu, hạ lưu. Trời biết tối hôm qua trong lúc vô ý thấy này kích tình video clip khi Mộ Ngôn Ngôn có bao nhiêu lạt ánh mắt, cùng Mộ Dai Dai thanh thuần bề ngoài không phù hợp là nàng người này riêng về dưới kết quả là cỡ nào phóng đãng. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng là mờ ni Mộ Ngôn Ngôn có thể tra được việc này thuyết. Minh người khác cũng có thể tra được, nàng không rõ là, Mộ Dai Dai ở làm những chuyện kia sao, làm sao lại có thể như vậy đương nhiên đâu. Nha, cũng là, ác nhân ra mặt vĩnh viễn là không thể dùng người bình thường tư tưởng đi lo lắng. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt như có đăm chiêu, cứ như vậy luôn luôn xem Mộ Dai Dai, không chịu thua cái monster trước chột dạ, luôn trước rời ánh mắt, hiện tại Mộ Dai Dai. Còn kém rất rất xa rất nhiều năm sau bình thường không lộ liễu xương sớm. Vừa đến thời khắc mấu chốt trực tiếp đem nhân đổ lên vạn trượng vực sâu tâm kế thật sâu. Hiện tại nàng, ít nhất ở đối mặt trước mắt như vậy tình huống thời điểm. Có chút chuyển bất quá thần đến, Mộ Ngôn Ngôn sớm đem hết thảy đều tại nội tâm sáng tỏ đi lại. Đối với Mộ Dai Dai câu môi cười, dẫn đầu lên lầu, nàng tự tin. Cho nên không thèm để ý, nhưng Mộ Dai Dai không phải như thế, nàng thế nào cảm thấy sự tình không đúng. Này Mộ Ngôn Ngôn, có phải không phải biết cái gì? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Muốn xuống tay trước sao? Trong tay điện thoại vang lên, Mộ Dai Dai phản ứng đầu tiên đúng là bay nhanh sau này nhìn thoáng qua. Ở xác định không có Mộ Ngôn Ngôn thân ảnh thời điểm. Mới rất nhanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp lên điện thoại, Nguyễn Thanh Âm hòa cùng thời điểm bay nhanh đi về phía trước. Lên lầu đem bản thân ngã vào phòng ngủ sofa Mộ Ngôn Ngôn cũng đang ở tiếp điện thoại. Lần này là người quen, Lộ Bình đạo diễn, Mộ Ngôn Ngôn theo trước giường ngồi dậy, bàn hai chân tiếp điện thoại. Trong thanh âm là vừa đúng ngữ khí, Lộ đạo diễn ngài hảo, Lộ Bình mau ngôn mau ngữ. Mộ Ngôn Ngôn là đi, có phải không phải lĩnh thành tích? Gần nhất có thời gian không? Mộ Ngôn Ngôn mím mím miệng, một đám vấn đề trả lời. Là ta, lĩnh thành tích, hiện tại chỉ cần kê khai tình nguyện. Có thời gian, đạo diễn tìm ta có việc sao? Nàng cũng thật may mắn bản thân hiện tại 18 tuổi. Đầu óc không hỗn loạn, một đám vấn đề đáp xuống dưới cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là đối diện Lộ Bình, nghe thấy này một chuỗi nói sau dừng một chút. Mới tiếp tục, ân, có cái điện ảnh nữ nhị, ta cảm thấy của ngươi hình tượng thật phù hợp, cho nên hỏi một chút ngươi có thời gian đi thử kính sao? A, điện ảnh nữ nhị, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt lập tức liền sáng lượng, vội vàng đáp, có, ta có thời gian, cảm ơn đạo diễn tài bồi. Ngoặc kép, hết chương.